xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4285, trò chơi NPC, 35. Góc truyện audio.com. Về sau tại bọn hắn xông qua về sau, bối mạn sa mạc độ khó lại bị công ty game tăng lên đẳng cấp, tuy nói còn là có tổ đội có thể xông vào, nhưng đồng dạng người chơi không nóng lòng cái nãy, chỉ có loại kia đỉnh cấp người chơi mới tương đối ưa thích loại này mạo hiểm nhiệm vụ. Công ty game buồn nôn nhất địa phương chính là, mỗi khi một cái địa đồ nhiệm vụ hoàn thành nhân số nhiều hơn, bọn họ liền sẽ gia tăng trò chơi độ khó, rất nhiều quái vật cũng sẽ tiến hành đổi mới, trên cơ bản, mỗi một lần đi vào cũng có thể cùng phía trước công lực không giống, đơn thuần chính là buồn nôn người chơi. Bất quá, đây cũng là trò chơi này, hấp dẫn người ta nhất địa phương. Bất luận chơi bao lâu cũng có thể cho người ta cảm giác mới. Nguyên lai là dạng này, ta rất tình nguyện vì từ tháp hoàng hậu làm chuyện này. Có thể cùng Lam Kiếm cùng một chỗ đi, Bỉ Ngạn Hoa đương nhiên là cao hứng. Lam Kiếm gần nhất mỗi ngày đều đang cày nhiệm vụ này, hơn phân nửa là bối mạn sa mạc độ khó lại tăng thêm, mới đưa đến hiện tại cũng không có thông qua. Nàng có thể sử dụng một cái truyền tống lệnh bài trực tiếp truyền tống đến Lam Kiếm bên người cùng hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Đường Quả đem nhiệm vụ đưa cho Bỉ Ngạn Hoa, tiện thể còn có một cái lễ vật cùng bức thư. Nếu như ngươi có thể cùng Lam Kiếm thành hôn, đồng tâm kết sẽ phát huy tác dụng, đến lúc đó các ngươi trong bối mạn sa mạc hẳn là sẽ thuận lợi một chút. Nàng cũng không phải tùy tiện đưa đồng tâm kết, mà là muốn hai người này sử dụng đồng tâm kết tăng lên lực lượng, giúp nàng liên hệ đến sa mạc thánh nữ Sala. Tại sao phải liên hệ Sala đâu? Bởi vì Sala ở phía sau, cũng sẽ thức tỉnh ý thức, đương nhiên, vẫn như cũ cùng Tống Lâm có chút quan hệ. Sala so nguyên chủ còn muốn phản nghịch, nói là sa mạc thánh nữ, kỳ thật chính là tiểu ma nữ. Đang thức tỉnh ý thức về sau, phát hiện Tống Lâm chỉ thích bán nguyệt công chúa, Sala có thể làm không ít sảng khoái sự tình. Cũng là bởi vì Sala, Tống Lâm cùng bán nguyệt công chúa tình cảm sẽ càng ngày càng tốt. Tống Lâm cặn bã mà không biết cuối cùng lựa chọn là một cái đặc biệt tốt lừa gạt, mọi chuyện đều thuận theo hắn, đặc biệt nghe lời bán nguyệt công chúa. Bởi vì tại trò chơi dự tính ban đầu thiết lập chính là từ tháp hoàng hậu tính nết quái dị, không dễ trêu chọc, tính cách khó lường. Sa La ác độc lạnh lùng, mạnh mẽ, không nể tình. Bán nguyệt công chúa thân cận nhân loại người chơi, thiện lương hữu hảo, ôn nhu tiểu ý, dù là đang thức tỉnh ý thức về sau, những này cùng thần gọi tới thiết lập vẫn như cũ kèm theo các nàng bản thân, sẽ không dễ dàng làm cải biến. Sala sau cùng kết quả cùng từ tháp hoàng hậu, bởi vì các nàng tồn tại, đã nguy hại đến nhân loại, sau cùng biện pháp chính là đưa các nàng tiêu diệt. Về sau Tống Lâm vẫn cảm thấy không yên lòng, nghĩ biện pháp đem bán nguyệt công chúa số liệu mang đi ra ngoài, đem ý thức của đối phương cắm vào đến một cái nhân tạo người máy bên trong. Sau đó cùng người liên thủ đem cái trò chơi này công ty chỉnh sụp đổ, cái này chấn động một thời trò chơi, tự nhiên cũng không có. Tại Tống Lâm lừa gạt Sala phía trước, Đường Quả quyết định trước một bước đem tiểu ma nữ này câu đáp quá đến lúc đó hướng dẫn đối phương ở trong game làm thế nào, để tránh khiến cho nhân loại khủng hoảng. Nàng đã thích loại này, mỗi ngày cùng nhân loại người chơi cùng nhau chơi đùa trò chơi sinh hoạt. Góc truyện audio.com, hệ thống, chẳng lẽ không phải ngươi chơi game người chơi sinh hoạt sao? Bỉ Ngạn Hoa cùng Lam Kiếm nhiệm vụ, để đông đảo cùng người chơi đều có chút giật mình, bối mạn sa mạc A chỗ kia hung hiểm nhất, hơi chút không chú ý liền sẽ bị quái vật giết trở lại tân thủ thôn rớt cấp. Công Tây Hàm Tiếu cũng rất tò mò, từ tháp hoàng hậu còn cùng thánh nữ Sala nhận biết sao? Hắn không cảm thấy kỳ quái, dù sao công ty game khẳng định sẽ có một chút cần người chơi đi phát hiện tư thiết lập tại bên trong. Đã là trước đây thật lâu sự tình, không biết Sala hiện tại thế nào? Công Tây Hàm Tiếu, trước đây thật lâu ta cũng đã gặp Sala một mặt. À, nàng thế nào? Rất tốt, Công Tây Hàm Tiếu nụ cười đều không có, Lam Kiếm lúc trước dẫn hắn một đường giết đi qua thật vất vả nhìn thấy thánh nữ Sala, kết quả cái kia NPC tính nết so từ tháp hoàng hậu còn muốn cổ quái, chỉnh người chơi biện pháp là một bộ tiếp lấy một bộ, tại hoàn thành cái kia địa đồ nhiệm vụ thời điểm, hắn cảm giác được đến từ công ty game đều không hữu hảo. May mắn hắn khắc kim nhiều, miễn cưỡng đem cửa này cho khắc kim đi qua, bằng không thì cho dù có Lam Kiếm mang theo cũng không nhất định tại trong vòng 10 ngày liền có thể vượt qua. Lại nói Bỉ Ngạn Hoa, đã cùng Lam Kiếm liên lạc lên. Biết được Bỉ Ngạn Hoa tiếp vào nhiệm vụ này, Lam Kiếm cũng đồng ý nàng truyền tống đến bên cạnh hắn, hai người cùng một chỗ vượt quan. Hai người liên thủ về sau, đánh quái quả nhiên tốc độ không ít. Dừng lại bổ cấp thời điểm, Bỉ Ngạn Hoa cùng Lam Kiếm nói đồng tâm kết sự tình. Lam Kiếm sau khi nghe xong, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nguyên lai đồng tâm kết còn có thể như thế dùng, ta liền nói từ tháp hoàng hậu làm sao lại cho một cái đồ vô dụng. Bỉ Ngạn Hoa, xem trước một chút đi, tất nhiên chúng ta đều có một cái đồng tâm kết, đến lúc đó quái vật thực lực tăng cường, chúng ta có lẽ có thể sử dụng đồng tâm kết, không biết đồng tâm kết có thể tăng thêm bao nhiêu lực công kích. Chém cũng quá có thể hay không nhẹ nhõm chút, Bỉ Ngạn Hoa nghe được lam kiếm loại kia đối công kích lực chấp nhất có chút im lặng. Cách chương.